Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 588 Lồng Lộng Thanh Sơn. 7 ngày sau, lúc xế trưa, vòng xoáy tuyết cảnh hướng tây bắc 200 cây số chỗ. Tới gần một mảnh rừng rậm cánh đồng tiết khu vực biên giới. Một trận chiến đấu chính kích liệt tiến hành. Vẻn vẹn từ rừng cây sụp đổ tình huống đến xem. Hiển nhiên, chiến trường là từ trong rừng bị ngạnh sinh sinh chuyển rời đến trong cánh đồng tuyết. Thanh Sơn quân versus tiết cảnh viên tộc. Phỉ đạo tuyết hầu. Bất quá tinh anh cấp sinh vật thôi. Phỉ thống tuyết viên. Nhiều nhất bất quá điện đường cấp. Trên cơ bản không tồn tại truyền thuyết cấp. Đã như vậy, tiết cảnh viên tộc có thể mạnh bao nhiêu? Đáp án là, rất mạnh. Khi một chi tộc đàn số lượng gần trăm, lại trọn vẹn có được hai con phỉ thống tiết viên lãnh tụ thời điểm. Bọn chúng là thật có thể thôn vệ một chi bộ đội. Nhất là coi ngươi tiến vào tiết cảnh viên tộc địa bàn. Tại trong rừng rậm cùng giao chiến mà nói, cái kia tử vong tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Một cái nho nhỏ tinh anh cấp phỉ đạo tiết hầu, bằng vào rừng rậm địa lợi chi thế, đều có thể khiến cho hồn sĩ, hồn úy sứt đầu mẻ chán. Vậy thì càng đừng đề cập số lượng này gần trăm cỡ lớn tộc đàn. Lúc này, chiến trường có thể bị từ trong rừng rậm đẩy lên cánh đồng tuyết. Cũng là bởi vì Thanh Sơn quân thực lực quá cứng. Phàm là đổi lại mặt khác bộ đội bình thường, không chết cũng phải bị đào lớp ra. Thanh Sơn quân nhiệm vụ là cái gì? Công tác của bọn hắn trọng điểm một trong, chính là tiêu diệt đã có thành tựu hồn thú tộc đàn. Thanh Sơn quân đều là tinh anh trong tinh anh, có lẽ bỏ ra một chút đại giới, liền có thể thông qua cánh rừng rậm này, nhưng là những bộ đội khác không được. Lưu lại bọn này viên tộc, thì tương đương với tổn thương phía sau Tiết Nhiên quân huynh đệ. Phải biết, Tiết Nhiên quân bên trong tuyệt đại đa số bộ đội, đều là do hồn úy thời đỉnh cao chiến sĩ tạo thành. Không phải tất cả mọi người có thể đột phá tiến vào hồn giáo đẳng cấp. Thường thấy bốn mùa tứ lễ, nhìn qua cao lăng vì nước chảy thành sông tiến vào thiếu hồn giáo đẳng cấp. Có lẽ sẽ khiến mọi người sinh ra ảo giác, cho là thế giới này liền nên là bộ dáng như vậy. Nhưng tình huống hiện thật hoàn toàn tương phản. Bình thường các binh sĩ cũng sẽ không hàn băng bình chướng. Nhất tuyết uông dương, bọn hắn càng sẽ không binh chi hồn. Đại tuyết bạo, băng uy như nhạc, từ đầu đến cuối. Vinh Đào Đào trưởng thành trong lịch trình, hắn tiếp xúc người, chỗ bộ đội, phần lớn là tinh anh trong tinh anh, nhưng đây là Vinh Đào Đào thế giới. Hắn thành thói quen sự tình, ngày bình thường gặp người quen, đều là thông thường Tiết Nhiên chiến sĩ cần ngưỡng vọng tồn tại. Liền lấy Tư Hoa Niên nêu ví dụ, ở trước mặt Vinh Đào Đào, nàng có lẽ chỉ là cái điêu ngoa bốc đồng ăn hàng. Nhưng là tại tầm thường các binh sĩ trước mặt, nàng chính là một tôn nữ thần. Tư Hoa Niên thực lực, đã có thể cùng hủy thiên diệt địa dạng này từ ngữ dựng vào bên. Dẫm chân một cái đi, thật có thể phá hủy một chi thông thường bộ đội. Cho nên, dạng này một đám đã có thành tựu tiết cảnh viên tộc. Tuyệt đối không thể lưu. Bò, ò, tương đương, tiễn đạp tiết tê lên tiếng bò, ò, gọi. Chân ngắn nhỏ đã sớm bị dìm ngập tại thật dày trong tuyết động. Đổi lại nhân loại mà nói, chỉ sợ ngay cả di động đều khó khăn. Nhưng mà tiễn đạp tuyết tê, mã lực thật sự là quá đủ. Tựa như là một máy đẩy tuyết cơ một dạng, thật dày tuyết động căn bản hãm không nổi cước bộ của nó. Mọi người cũng căn bản không nhìn thấy tiễn đạp tuyết tê cái kia tráng kiện chân ngắn nhỏ. Nó tựa như là tại trong đất tuyết du lịch lấy tiến lên đồng dạng. Tốc độ không giảm chút nào. Tiễn đạp tuyết tê trên sống lưng. Vinh Đào Đào thả người nhảy lên. Quát lớn. Băng trúc đại trận. Cáp. Vinh Lăng cao ngạo ngách đầu lên. Đứng lặng tại tiễn đạp tuyết tê trên lưng. Trong tay phương thiên họa kích chỉ phía xa chân trời. Một đôi nến mắt cháy hừng hực. Sau một khắc, cái kia lấp lóe quang mang băng sắc nến diễm. Giống như tinh mịn mưa to từ trên trời giáng xuống, vẩy hướng về phía trước chiến trường. Chỉ một thoáng, thật dày trong tiết động, những cái kia bốn chỗ tán loạn, nhe răng trợn mắt bầy khỉ, bị nến băng mưa to xối tại đỉnh đầu. Cùng một thời gian, Vinh đào đào xa xa rơi vào phía trước mười mấy mét bên ngoài. Một đôi tay trùng điệp cắm vào lòng đất, mà phía bên phải của hắn, vậy mà lặng yên rơi xuống một đạo thân ảnh yểu điệu cao lăng vi. Hai người động tác ăn ý, tỷ lệ đồng bộ kinh người. Tiết cảnh hồn kỹ đại tiết bạo. Hô, bốn cái tay, cộng đồng mang theo tiết địa thảm, đem phía trước tại trong biển tiết quay cuồng đại lượng bầy khỉ. Hết thảy lật tung lên trời tế. Cũng chính là tại thời khắc này, trong đội ngũ giết ra một chi kỵ binh hạng nặng, Lý Minh một ngựa đi đầu. Hắc giáp Hồng Anh, tay cầm cán dài khai sơn phủ, xa xa chỉ hướng phía trước. Cái kia thô kệch hào phóng tiếng giống giận dữ, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Long Tương, Đục Xuyên, thật đơn giản bốn chữ. Nghe được Vinh Đào Đào kích tình bành trướng, Cao Lăng Vi vội vàng ra lệnh. Vinh Lăng, dừng lại mưa nến. Vinh Lăng tức thời dừng lại băng trúc đại trận. Trong mắt ngọn lửa thoáng thu liễm một chút. Mà hắc giáp Hồng Anh Long Tương thập bát kỵ, giống như một thanh lưỡi dao, đâm thẳng địch quân nội địa. Trừ Lý Minh tay cầm một thanh cán dài khai sơn phủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người sử dụng vũ khí thuần một sắc đều là mã sóc. Cái kia sóc phong nhận dài đến 5-60 cm, cán dài 2 mét có thừa. Mặc dù là do xương tiết chế thành, nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy đặc biệt nặng nề. Thập bát kỵ cái nón trụ trận, như từng khúc đinh tiến quân địch trong trận dùi nhọn. Cái gì? Gọi ti em, Đục Xuyên, hai chữ này, quả thực là quá sinh động. 18 viên hắc giáp kỵ binh hạng nặng gào thét mà qua, ngạnh sinh sinh quán xuyên viên tộc tán loạn trận địa địch, lưu lại một mảnh tiếng kêu rên vang. Còn lại đám người nhưng lại chưa đuổi theo. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải đục xuyên trận địa địch, mà là thừa cơ nghiền ép đi lên. Có Long Tương thập bát kỵ xung phong, nhiễu loạn trận địa địch. Còn lại Thanh Sơn quân chúng tướng áp lực chợt giảm, hiệu suất kỳ cao, bắt giặc bắt vua, phong hoa tiết nguyệt. Hậu phương, Tiêu Đằng Đạt mở miệng hô, bỗng nhiên giương một tay lên, một cái tuyết quỷ thủ nắm chắc thành quyền, phá tiết mà ra, đánh vào một cái phỉ thống tiết viên hàm dưới chỗ. Chỉ tiếc, cái kia phỉ thống tiết viên người khoác thiết tiết khải giáp, một kích này cũng không có cho nó mang đến tính thực chất tổn thương. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đích thật là lý này mà. Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái kia hất lên áo giáp, cũng không đeo tuyết khôi phỉ thống tiết viên, lập tức một tiếng thê thảm la lên. Song khi Vinh Đào Đào đem phỉ thống tiết viên túm nhập thế giới huyễn thuật bên trong thời điểm, đối phương đã là một cái phế khỉ. Vinh Đào Đào trong lòng rất là không hiểu. Mới vừa rồi còn cuồng phách bá đạo phỉ thống tiết viên, tại thế giới huyễn thuật lại là không có lực phản kháng chút nào, mà là nằm dạp trên mặt đất, một bộ hấp hối bộ dáng. Mặc dù không hiểu, nhưng là Vinh Đào Đào vẫn như cũ tiến lên bổ mấy đao. Thế giới huyễn thuật bên trong đau khổ tra tấn, hóa thành trong thế giới hiện thực ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, sắc mặt hồ nghi nhìn bốn phía. Ai phong hoa tiết nguyệt trước ta một bước, chú ý câu thông, hồn kỹ đừng thi triển lặp lại, hao phí tinh thần lực. Bên người, Cao Lăng Vi trong tay phương thiên họa kích đâm thẳng một cái phỉ đạo tiết hầu. Nhe răng trợn mắt tiết hầu điên cuồng chu lên, trên cánh tay hiện ra một tầng xương tuyết, như thép như sắt, đinh tương đương, một tiếng vang giòn. Cao Lăng Vi nương tựa theo tuyệt đối lực lượng, trong tay phương thiên họa kích tùy tiện đẩy ra cái kia thiết tiết tiểu tí. Sắc bén mũi kích xinh xinh đóng đinh vào tiết hầu trái tim, trực tiếp đưa nó chống lên, quăng về phía một bên. Đỏ thẫm máu tươi thuận mũi kích chảy xuôi. Cao Lăng Vi một mặt túc sát chi khí, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ta, lần sau ta sớm nói. Tê, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia cuồng phách bá đạo phỉ thống tiết viên sợ là đến có điện đường cấp. Mà khi hắn tại thế giới huyễn thuật bên trong đối mặt nó thời điểm, nó đã mất đi ngày xưa hùng phong. Cái kia phỉ thống tiết viên nằm nhoài trong đống tuyết, uy vũ thân thể run run rẩy rẩy lấy. Thậm chí ngay cả kêu rên thanh âm đều rất nhỏ. Đủ để tưởng tượng, Phỉ thống Tiết Viên đến cùng đã trải qua một phen như thế nào tàn nhẫn tra tấn. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Vạn hạnh, đại vi yêu ta tương đương vốn là mặt mũi tràn đầy xương lạnh Cao Lăng Vi. Nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng, nhịn không được cười chừng mắt liếc hắn một cái. Người, thật đúng là một loại sinh vật kỳ quái. Chỉ cho phép chính mình phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Trên thực tế, tại tâm ngoan thủ lạt phương diện này, Vinh Đào Đào thật không có tư cách đừng nói người khác. Hắn dùng qua rất nhiều lần phong hoa tiết nguyệt. Hắn tại thế giới huyễn thuật bên trong dùng long tước đao đâm người thời điểm. Thế nhưng là chưa bao giờ nương tay qua. Bên trái đằng trước, một cái bị băng trúc diễm nhuộm dần. Động tác hơi có vẻ chậm rãi Phỉ Đạo Tiết Hầu. Còn mưu toan đánh lén. Một giây sau, cả người nó đột nhiên bò đầy băng tinh, cấp tốc hóa thành một tôn băng điêu. Bò, ò, tương đương tiễn đạp tuyết tê giống giận. Xinh xinh đụng nát cái kia bị đóng băng tiết hầu. Đem nó triệt để đụng thành khối băng. Đội ngũ hậu phương, Tạ Chật tung người xuống ngựa. Nửa quỳ trên mặt đất, hai tay đặt tại trong đống tuyết. Linh động ánh mắt tìm kiếm bốn phương lấy con mồi. Đã cách nhiều năm, tiết cảnh nghệ thuật ra lần nữa thượng tuyến. Không hề nghi ngờ, Tạ Chật hồn kỹ đến từ Tiết Tiểu Vu bộ tộc, mà muội muội của hắn Tạ Như, nó hóa thân cự nhân năng lực, đến từ Tiết Cự Tượng bộ tộc. Hô, sau một khắc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tạ Như, đột ngột biến thành một cái cao tới 5-6 mét xương tiết cự nhân, thẳng đến địch quân lãnh tụ Phỉ thống Tiết Viên mà đi. Theo bộ đội giết tiến chiến trường, đám người cũng là nhao nhao vứt bỏ ngựa. Tay cầm trường thương cự phủ, tiết kích song đao, tiêu diệt bọn này hùng cứ sơn lâm bầy vượn, mà cái kia đục xuyên trận của địch Long Tương thập bát kỵ đã thay đổi phòng tuyến, lần nữa trùng sát trở về. Thật đục xuyên, cao đội, nghe được xin trả lời. Cao Lăng Vi một tay chấp kích, trở tay vung mạnh bay một cái bổ nhào vào trước mắt Phỉ Đạo Tiết Hầu. Một tay đặt tại bên tai, nói. Tôn Hạnh Vũ thanh âm rất ngọt ngào, cũng rất sốt ruột cát. Thành Trúc đại đội thỉnh cầu trợ giúp. Bộ đội của chúng ta cách bọn họ gần nhất. Tổng chỉ huy yêu cầu chúng ta lập tức tiến về trợ giúp. Thành Trúc đại đội, Cao Lăng Vi nhíu mày. Lúc này mới ngày thứ 7. Tiết Nhiên quân đã muốn thành lập tường thành rồi. Binh quý thần tốc đạo lý, tất cả mọi người minh bạch. Nhưng ở thành lập tường thành trước đó, tối thiểu để hàng ngũ chiến đấu đem mảnh này khu giảm sóc hết thảy đạp một lần. Thanh lý một lần a. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì kế hoạch bên ngoài tình huống? Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói. Đúng vậy, các ngươi lại hướng tây bắc tiến lên khoảng 10 km. Liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Tốc độ phải nhanh, căn cứ tình báo biểu hiện. Kẻ xâm lấn là một chi hồn thú bộ đội. Thành Trúc đại đội biểu thị. Hồn thú bộ đội bên trong có Tiết Hành Tăng thân ảnh. Tiết Hành Tăng, nghe vậy, trong lòng mọi người siết chặt. Tiết Hành Tăng bộ tộc, có thể nói là công trình kiến trúc thiên địch. Một phát cấp sử thi thiên táng tuyết vẫn ném đến. Lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Hồn thú đại quân vậy mà động thủ. Phái ra như thế một chi mục đích tính cực mạnh bộ đội cản trở Hoa Hạ thành tường kiến thiết. Nói cách khác, hùng cứ mấy trăm cây số bên ngoài hồn thú đại quân đã nhận ra bên này tiết cảnh địa vực tình huống. Trọn vẹn 600,000 cây số vuông hồn thú khu giảm sóc. Địa giới thật rất lớn. Đối với hồn thú đại quân, cùng với khác vài phương hồn thú thế lực mà nói, ở đây làm cái thổ hoàng đế, làm mưa làm gió, đó là dư xài. Nhưng mà theo Hoa Hạ quân vào ở, thành lập tường thành, quy hoạch thành khu, cái kia hồn thú đại quân thổ hoàng đế mộng tưởng liền muốn triệt để phá toái. Thu đến, Cao Lăng Vi mở miệng đáp lại, quyết định thật nhanh, đối với đám người ra lệnh, giết ra ngoài, nàng đương nhiên cũng nghĩ đem viên tộc dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng nếu nhận được mệnh lệnh, Cao Lăng Vi tuyệt đối không có khả năng trì hoãn nửa phần. Cũng may hai cái Phỉ thống Tiết Viên thủ lĩnh đã chặt đầu. Mà Phỉ Đạo Tiết Hầu cũng đã tử thương hơn phân nửa. Kết quả coi như có thể tiếp nhận. Lý Minh như có như không nhìn Cao Lăng Vi một chút. Lúc này ra lệnh, thập bát kỵ, thay đổi phương hướng, mục tiêu hướng Tây Bắc. Xong, không ham chiến, không kéo dài, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, là vô cùng tốt binh sĩ phẩm chất. Đối với Cao Lăng Vi quyết sách, Lý Minh làm cấp dưới, mặc dù sẽ không vượt tiến làm ra miệng đánh giá, nhưng trong lòng là hết sức hài lòng. Sau một khắc, trừ kỵ binh hạng nặng bên ngoài bộ chiến binh sĩ nhao nhao triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Xoay người mà lên, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đại Vi, Phong Tuyết Đại Nhận, binh chi hồn, cuối cùng chơi hắn một phiếu. Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, lúc này mở miệng quát. Trừ thập bát kỵ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người. Phong Tuyết Đại Nhận, binh chi hồn chuẩn bị. Chỉ gặp nàng đứng dậy đứng ở Hồ Bất Quy trên lưng. Theo dưới chân tuấn mã tiến lên, nàng lại là xoay người, mặt hướng hậu phương chiến trường. Một câu, Thạch Gia tỷ muội vội vàng giơ bàn tay lên. Trên bầu trời trận trận sương tiết lưu truyền, cấp tốc hội tụ Phong Tiết Đại Nhận. Mà Thạch Lâu, Thạch Lan cử động, bất quá là Thanh Sơn quân ảnh thu nhỏ. Đám người nhao nhao giơ tay lên. Cao Lăng Vi, nhất tự trận gạt ra, hướng mình ngay phía trước chém vào. Nghe ta khẩu lệnh, hiển nhiên, đây là trước khi đi, Thanh Sơn quân cho Tuyết Cảnh viên tộc dâng lên sau cùng lễ vật. Vinh Đào Đào ngược lại là có thể nở hoa, nhưng một hồi còn có càng trọng yếu hơn chiến đấu. Lúc này nở hoa là phi thường không sáng suốt, hắn cũng không muốn trực tiếp ngủ mất, mà băng bạo ô xương thi pháp trước lắc dài. Không thích hợp lúc này chiến đấu tình huống. Bộ phận các tiểu hồn thi triển Phong Tiết Đại Nhận. Vinh Đào Đào đồng dạng giơ tay lên. Giữa không trung, chắp vá ra một thanh to lớn đại hạ long tước. Điện đường cấp binh chi hồn. Cái kia Phong Tiết Đại Nhận khoảng chừng 30 mét. Mà cái kia cự hình đại hạ long tước cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí so Phong Tiết Đại Nhận càng dày rộng hơn. Càng lớn lớn, khí thế càng thêm hùng hồn. Theo Thanh Sơn quân giết ra khỏi trùng vây, đến biên giới chiến trường, Cao Lăng Vi nghiêm nghị quát, chém, chém, một loạt Phong Tiết Đại Nhận, trong đó hòa với thật nhiều binh chi hồn, trong nháy mắt chém vào xuống, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một mảnh bông tuyết bay múa, một mảnh tàn chi nát xương cốt, giờ khắc này, phảng phất đại địa đều đang run rẩy, đứng lặng trên ngựa. Nhìn xem hậu phương thế giới kia tận thế giống như tiết bạo cảnh tượng. Cao Lăng Vi liếm môi một cái. Ánh mắt rất là lăng lệ. Là, đây chính là Thanh Sơn quân. Ta Thanh Sơn quân. Cao Lăng Vi hướng lên nhấc nhấc mặt nạ. Quay người mặt hướng phía trước. Hai chân hướng hai bên tách ra. Ngồi xuống tại lập tức. Còn lại tất cả mọi người cũng nhao nhao quay người. Ngồi xuống. Đuổi kịp phía trước trắng trợn công kích kỵ binh hạng nặng bộ đội. Một ngựa đi đầu Lý Minh. Nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác. Có chút ghé mắt. Làm long tương thập bát kỵ bên trong một cái duy nhất đầu đội nửa mở thả thức mũ giáp người. Hắn là lộ ra mặt. Mà hắn cũng không che giấu đối với Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi thưởng thức. Đối với đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Cao Lăng Vi quả quyết làm ra lấy hay bỏ. Mà tại không trì hoãn trợ giúp tốc độ tình huống dưới. Vinh Đào Đào làm ra cố gắng lớn nhất. Tận khả năng là về sau đi đường này huynh đệ. Dẹp yên dọc đường hung hiểm. Đây là một trận liên quan đến sinh tử tồn vong chiến tranh. Sợ nhất, chính là bọn này sơ suất sân trường hài tử động lòng trắc ẩn. Hôm nay, ngươi có thể bỏ qua ngươi địch nhân. Ngày mai, bọn này hung tàn bạo ngược. Lấy giết chóc làm thú vui hồn thú, liền sẽ cắn nát huynh đệ ngươi hầu kết. Hiện tại xem ra, Tùng Giang Hồn Võ Đại học đem bọn hắn dạy bảo rất tốt. Cũng hoặc là nói, hai vị này tuổi trẻ lãnh tụ, sớm đã lãnh hội mênh mông tiết cảnh tàn khốc. Thầm nghĩ lấy, Lý Minh quay đầu nhìn về hướng phía trước. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Lão đoàn trưởng, ngươi bốc đồng cùng lòng dạ, ta giống như lại thấy được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.